Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528, chương 45, cởi mặt nạ Akali. Goku chi 4 giờ ngủ. Masrun tạm thời không muốn đứng ở Isis Nozomi điển lớn đài trong sân rộng. Bởi vì Soraka xuất hiện cùng Ionia từng cái tông phái xuất thủ để hắn không cần như vậy vì Irelia. Suy nghĩ, có những cái này lão gia hỏa cùng các thần côn gia nhập vào chẳng những Masrun bản thân trở nên không trọng yếu. Coi như là Irelia vị này còn không có thức tỉnh, Ionia con gái hiện tại cũng biến thành không trọng yếu. Trừ phi bên trong nguyên tắc mặt Ionia chuẩn bị không đủ bị Valorant đánh tới thủ đô Isis Nozomi. Điển lớn phía dưới đài một màn tái hiện. Nếu không, Irelia có thể hay không giác tỉnh cũng không biết. Cho nên Masrun liền không có hứng thú đứng ở trong sân rộng tiếp tục nghe những cái này Ionia người nhiệt huyết hò hét kháng chiến ngôn ngữ. Ngược lại hắn là biết lần chiến đấu này Valorant tuyệt đối thất bại. Như vậy thì không cần tiếp tục đứng ở đó. Vì sao nói Valorant thất bại? Bởi vì trong lịch sử ngoại trừ bức Ionia sắp diệt quốc lời nói sẽ giác tỉnh Irelia mạnh như vậy nữ. Ở ngoài, Ionia còn có cho rằng tinh thần trọng nghĩa bạo mạnh giữ tại Minh Hữu A. Demacia. Cái này quân chủ lập hiến chế cổ điển cường quốc không biết là không phải là bởi vì gặp may mắn vị trí địa lý hay là thật là Valorant thế giới ý chí thích hơn. Các loại các dạng cường giả, ma pháp sư, khoa học gia cùng các loại học giả quả thực không lấy tiền một dạng xuất hiện. Nếu như nói riêng về nhân tài, phỏng chừng toàn bộ Valorant hết thảy quốc gia cộng lại số lượng cũng không có Demacia nhiều. Coi như là cường đại như Valorant, ở Demacia trước mặt cũng không chiếm được tốt gì. Huống Valorant chân chính là minh hữu chỉ có giống như nó tà ác bị đứng hàng không hai xích hoan. Không giống Demacia minh hữu nhất định chính là khắp nơi đều là. Giữ tại minh hữu càng là Valorant vài lần còn nhiều hơn. Cho nên trên thực tế miễn là Demacia đứng ở Ionia bên này, Masrun cảm thấy coi như Valorant chiếm Ionia toàn cảnh cũng không có cái gì. Miễn là Ionia còn có người sẽ phản kháng. Lấy Demacia cái loại này lão tử chính là chính nghĩa siêu nhân chính là muốn quản chuyện bất bình. Tác phong cũng nhất định sẽ trợ giúp Ionia phục quốc kháng chiến. Ở lưu lại Irelia cùng Soraka giao lưu phía sau, Masrun trở về Irelia hiện tại cái kia không có một bóng người đình viện đi. Kiếm thánh cùng hắn hầu vương đồ đệ tự nguyện ở lại Irelia bên người bảo hộ nàng thuận tiện biết. Một chút về mặc dù sẽ xuất hiện từng cái Ionia tông phái đám sứ giả. Masrun phỏng chừng vị này vô cực kiếm đạo trước mắt duy nhất truyền nhân còn muốn cùng Soraka ôn chuyện một chút, nói như thế nào hắn chính là ở vẫn là học đồ thời điểm chỉ thấy quá Soraka vị này bán thần. Bất quá Akali sẽ không có dịch đại sư tốt như vậy tính chất. Nàng sư huynh cùng sư tỷ cũng không ở Isis Nozomi điển nàng một người cái gì chủ đều không làm được. Cho nên hắn tuyển trạch theo Masrun trở lại Irelia ra. Sau đó, Masrun liền gặp được Akali hình dáng. Akali căn bản cũng không có Masrun trong ảo tưởng trong tiểu thuyết phim ảnh mặt những cái này mang. Theo mặt nạ bảo hộ thiếu nữ cái loại này. Bóc mặt nạ bảo hộ nhìn đội hình liền không phải quân không lấy chồng không cưới sẽ giết ngươi sau. Đó tự sát mộc uyển thanh thức phong tục. Ở đến Irelia ra sau đó, Akali liền tạm thời buông Ahuri sau đó nằm trong phòng khách lớn đại sa trên tóc thoải mái. Cái vươn người, sau đó liền dương dương lười biếng bóc nàng sâu mặt nạ màu xanh lục. Bất kể là đi qua trong trò chơi còn là video trong phim ảnh. Hay hoặc là đời này chân thực thế giới. Masrun đều là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy Akali bản thân chân chính dung mạo. Masrun phát giác đẹp thiếu nữ, ba chữ đối với Akali mà nói chính là thực chí danh quy. Xinh đẹp bên trong lộ ra thanh thuần. Đẹp đẽ bên trong lại mang một tia cao quý. Của nàng cái đầu lớn ước muốn so với lúc trước Tobichi Origami cao một chút. Cùng Tokisaki Kurumi dường như. Gò bồng đảo bộ phận hở ra hai cái hoàn mỹ bán cầu. cũng không khoa trương, cũng không cằn cỗi. Ăn mặc gần người ninja áo tác chiến dùng tiểu mông cũng nhếch lên một cái khiến người tâm động độ. Cong, lộ ra hai đoạn không tì vết chút nào chân nhỏ. Nằm trên ghế salon nàng duỗi thẳng thân thể làm thoải mái tư thái vươn người. Thậm chí còn đem dùng cho chiến đấu nhẫn giày cũng cởi ra. Lộ ra ăn mặc màu trắng tinh thiếu nữ bít tất chân nhỏ. 10 cái ngón chân tinh xảo linh lung tuy là nhìn không thấy da thịt nhan sai tan thì không cần nghĩ. Cũng biết nhất định cùng nàng lộ ra mỹ lệ khuôn mặt một dạng trắng nõn liền nàng chân hình đều rất hoàn mỹ. Ai. Mặc dù biết Ake Lâm chắc là rất đẹp. Thế nhưng cũng không cần xinh đẹp như vậy a. Cảm giác so với Irelia còn muốn xinh đẹp một chút. Tuy là Irelia hấp dẫn Masrun nguyên nhân đại bộ phận là nàng ngoan cường khí chất. Nhưng là nàng bản thân cũng là một họa quốc cấp mỹ nữ khác. Lại không nghĩ rằng bóc mặt nạ Akali cư nhiên cũng đẹp đến như vậy kinh tâm động phách. Masrun tỉ mỉ tính một chút. Hắn phát hiện mình đến Valorant thế giới mới thôi gặp phải vài cái nữ anh hùng hầu như thanh nhất. Sắc xinh đẹp rối tinh rối mù. Bản thân cô gái xinh đẹp Masrun thấy rõ nhiều vô số. Thế nhưng đáng quý chính là những thứ này Valorant nữ anh hùng nhóm ngoại trừ xinh đẹp từng cái còn. Khí chất xuất chúng liền tính cách cũng đều vô cùng xuất sắc. Có thể nói hiện nay nhìn thấy mấy vị nữ anh hùng đơn độc lấy ra cùng hắn thần quốc bên trong thủy. Tình cung các thành viên tương đối cũng là không kém chút nào. Dường như Valorant bên trong nữ anh hùng hơn nữa còn là nhân loại hoặc có lẽ là phù hợp nhân loại. Thẩm mỹ quan có thể là có thêm mười mấy cái. Dường như toàn bộ đều thu vào tới thủy tinh cung bên trong. Chỉ bất quá bởi như vậy lời nói dường như thần quốc người ở bên trong cửa muốn trong nháy mắt thiêm. Thêm gấp đôi a. Trong lòng mặc dù cực kỳ dâm đãng. Masrun biểu hiện ra vẫn duy trì bình tĩnh. Nhìn cái gì vậy? Không có xem qua nữ nhân a. Akali chú ý tới Masrun chết nhìn chòng chọc cùng với chính mình khuôn mặt ánh mắt. Nàng cũng không biết mình dung mạo là biết bao hấp dẫn người. Nhưng là vẫn theo bản năng hận nhìn chòng chọc Masrun một cái nói. Trên thực tế Akali căn bản cũng không có chính mình rất đẹp giác ngộ. Ai kêu nàng từ nhỏ đến lớn địa phương là cân đối giáo phái, như vậy một cái quái vật hoành hành. Địa phương, nói như vậy, cân đối giáo phái, không phải nói nó liền thực sự khắp nơi đều là ăn thịt người quái. Vật, nơi này quái vật là chỉ những cái này, cân đối giáo phái, bên trong đại sư môn tính nét cổ quái. Bản thân, cân đối giáo phái, chính là một cái hữu giáo vô loại giáo phái. Cơ bản miễn là bị này cổ trong tông phái nhân coi trọng. Như vậy mặc kệ ngươi là nhân loại vẫn là chủng tộc khác đều sẽ bị thu nạp tiến đến sau đó tẩy não. Giáo dục bồi dưỡng. Cái này đưa đến toàn bộ cân đối giáo phái bên trong từng cái chủng tộc thành viên đều có. Hơn nữa đại bộ phận đều là từ nhỏ thu nuôi quan hệ. Từng cái thiên thiên nghiên cứu cân đối chi đạo cùng tu võ tu tiên. Còn lại hồng trần vật chất cùng nhu cầu hoàn toàn mặc kệ. Cho nên giống như Akali tuy là dáng dấp vô cùng xinh đẹp. Thế nhưng ở giáo phái bên trong cũng không có bao nhiêu người khen dung mạo của nàng. Khen người của nàng đại bộ phận đều là bởi vì nàng lực lượng cùng ám ảnh chi quyền thân phận. Cho nên điều này làm cho nàng đối với mình bề ngoài không có gì đặc biệt lưu ý. Cũng không biết mình đã qua chính là tuyệt sắc tiêu chuẩn. Bất quá lấy cân đối giáo phái quy tắc làm việc. Coi như nàng đã biết điểm này cũng là không thèm để ý chút nào a. Masrun nghe được Akali đấu võ mồm. Chỉ là gật đầu. Xem qua nữ nhân. Bất quá rất ít gặp lại ngươi nữ nhân xinh đẹp như vậy. Lời của hắn nhất thời để Akali ngẩn ngơ. Nàng vừa rồi chỉ là chứng kiến Masrun không khách khí như vậy xem chính mình cảm thấy sinh khí cho. Nên nói lời nói là cùng loại cãi và cái loại này háo hức. Lại không nghĩ tới Masrun rất dứt khoát thừa nhận hắn đang nhìn nàng. Sau đó còn khen nàng cực kỳ xinh đẹp. Masrun không biết hắn là trừ nàng ấy đã sớm chết đi phụ thân ở ngoài người thứ nhất khen dung mạo của nàng xinh đẹp người. Ngoại trừ ở Akali rất nhỏ thời điểm phụ thân của nàng khen ngợi quá đáng nàng xinh đẹp bên ngoài. Ngay cả con mắt của nàng trước một đời ám ảnh chi quyền đều không có nói qua lời như vậy. Masrun lời nói nhất thời để Akali nguyên bản tràn đầy phấn khởi muốn cùng Masrun cãi vả khí thế yếu. Đi, nàng có chút gương mặt nóng lên chừng Masrun một cái nói. Nói gì sai? Xinh đẹp không phải xinh đẹp gì gì đó bất kể chuyện ta. Ta chỉ truy cầu cân đối chi đạo. Masrun cười cười lơ đễnh. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua trên ghế salon Akali nguyên bản mặt nạ bảo hộ. Có chút ngạc nhiên mà hỏi thăm. Ai? Mặt nạ bảo hộ gì gì đó có thể tùy tiện cởi ra sao? Ta nhớ được các ngươi giáo phái 000 ninja không phải thiên thiên đều mang mặt nạ bảo hộ giả vờ thân. Bí sao? Các ngươi giáo phái không có quy định mặt nạ bảo hộ gì gì đó nhất định không thể cởi ra các loại. Quy tắc sao? Hành. Đương nhiên không có. Tại sao có thể có như vậy kỳ quái quy tắc? Chúng ta mang theo mặt nạ bảo hộ chỉ là giáo phái thói quen phong tục mà thôi. Chúng ta lại không phải những cái này quỷ quỷ túy túy lúc này. Coi như đã biết diện mục thật của chúng ta lại có vấn đề gì. Akali yêu kiều hừ một tiếng khinh thường nói. Cực kỳ coi thường những cái này đeo mặt nạ cao ám sát nhìn qua phong cách cùng nàng giáo phái rất. Giống bọn thích khách. So với như đao phong chi ảnh ta lần loại này nhân vật. Nàng câu này lời mặc dù nói không có lỗi gì. Cân đối giáo phái quả thực không có quy định trước mặt người khác không cho phép cởi mặt nạ bảo. Hộ đáng giá hạn chế. Bất quá Akali mặc dù có thể ở Masrun trước mặt cởi mặt nạ bảo hộ. Nhưng thật ra là bởi vì nàng không giải thích được cảm thấy Masrun cái này nhân loại cực kỳ an tâm. Dường như rất đáng tin cậy mới. Chỉ có thể như vậy làm. Mặc dù không lâu trước mới cho Masrun đá một cước. Thế nhưng Akali nhưng không có nhiều hận Masrun. Khi trước hờn dỗi cùng bây giờ đối nghịch kỳ thực đều là thiếu nữ rụt rè mà thôi. Sở dĩ nguyên nhân như vậy hoàn toàn là bởi vì Akali mơ hồ cảm thấy Masrun khí tức trên người để cho nàng vô cùng thoải mái. Còn có chính là Masrun ngăn cản mình ngốc nghếch truy sát tiểu hồ ly để tiểu hồ ly không có lầm. Chết dưới tay nàng lòng biết ơn. Ở ôm tiểu hồ ly một đoạn thời gian tiếp xúc sau một thời gian ngắn Akali kỳ thực đã xác định tiểu. Hồ ly không phải là cái gì yêu hồ. Nếu như giết nó hiện tại nhất định rất khó chịu. Mấy loại nguyên nhân phía dưới. Để Akali đối với Masrun cách nhìn cũng thay đổi rất nhiều. Cho nên ở Masrun trước mặt lộ ra chân dung cũng hiểu được không có gì. Điều này đại biểu Masrun ở nàng trong lòng. Ít nhất là đáng tin cậy minh hữu loại này nhân vật. PS, 8 giờ ngủ thẳng 11 giờ mới dậy. Phát hiện nói xong Goku còn kém 2 canh. Nhanh lên gõ chữ. Nhưng là phát hiện vẫn là không kịp ở 12 giờ top 5 canh. Một chương này 3.000 chữ dựa theo bình thường cũng coi như chương một nửa. Cho nên ngày mai bổ sung a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.